Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 695. Hoàng Long Badis lửa giận. Niu hô, Tần Phong cáo biệt Tử Long Ca La phía sau, liền rất nhanh hướng phía trước bay đi, mà cũng có thể chứng kiến ở siêu tập Bảo Dương đoạn thời gian này bên trong, còn lại không phải thiếu long tộc hậu bối đã đuổi theo. Ngay tại phụ cận trong phòng siêu tập đồ đạc, oanh, oanh, oanh, cũng có không thiếu long tộc hậu bối, bởi vì tham luyến trong phòng Bảo Dương, mà làm trễ nãy thời gian, bị 1 triệu mét cao dung nham sóng lớn đuổi theo, hóa thành to lớn hỏa cầu. Tần Phong cũng chú ý tới, hay là dung nham sóng lớn, không chỉ có sở hữu 10 triệu một giây khủng bố thương tổn, hơn nữa có cực mạnh giảm tốc độ hiệu quả. Một ngày bị cuốn vào dung nham bên trong, liền cũng nữa trốn không thoát tới. Này đây, những cái này bị sóng lớn đuổi kịp long tộc hậu bối, chỉ có thể tiếc nuối lựa chọn rời khỏi khảo hạch. Khảo hạch vừa mới bắt đầu, liền có nhiều người như vậy rời khỏi. Xem ra, đối với một dạng long tộc mà nói, muốn đi vào trật tự quân đoàn, cũng không một chuyện dễ dàng sự tình. Tần Phong âm thầm nghĩ, người khác muốn đi qua khảo hạch, không chỉ cần phải tránh né dung nham sóng lớn, hơn nữa cần 1 vạn điểm tích phân, mà chính mình, nếu muốn bắt được 100% chiến thần di sản, thì cần muốn 10 triệu điểm tích phân, áp lực núi lớn nha. Hô, mới bay không bao lâu, bỗng nhiên, lại một đống cung điện đập vào mi mắt. Chỗ này cung điện, đồng dạng ước chừng 1.000 mét cao, xây dựng cự đại mà hoa mỹ. Nói vậy trong đó Bảo Dương tất nhiên cũng không ít. Mà lúc này, ở cửa cung điện, đã tụ tập một đám thân ảnh. Thình lình chính là Hoàng Long Ba Lớt xuất lĩnh Hoàng Long gia tộc thành viên. Khái khái, Hoàng Long gia tộc sao? Xem ra cấp cho các ngươi 3 giờ vui mừng. Chứng kiến Hoàng Long người của gia tộc, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, chợt thôi động gấp 100 lần tốc độ, hướng phía chỗ này cung điện bay đi. Ha ha, Ba Lớt thiếu gia, chúng ta phải kiếm lật nha. Một tòa này trong cung điện, ít nhất phải có 100.000 cái Bảo Dương, 10 mấy cái thần cấp Bảo Dương a. Lúc này đây chúng ta Hoàng Long gia tộc muốn kiếm lời lớn a. Nếu như có thể thu được vài món chân thần khí, vậy coi như mỹ tư tư nha. Ở cửa cung điện, hơn 10 vị Hoàng Long gia tộc bọn hậu bối, nhìn bên trong cung điện để lộ ra Bảo Dương quang mang, vẻ mặt hưng phấn nói, ha ha, nơi này Bảo Dương, toàn bộ đều là chúng ta Hoàng Long gia tộc. Hoàng Long Ba Lớt tâm tình cũng cực kỳ thư sướng, sau đó phân phó nói, mọi người phân công nhau hành động, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, đem nơi này Bảo Dương càn quét sạch sẽ. Dứt lời, Ba Lớt hưng phấn xoa xoa tay trưởng, chuẩn bị đứng dậy tiến nhập cung điện bên trong. Hôm qua ai mà lúc này, một đạo như thiểm điện thân ảnh vọt tới. Bởi vì quá nhanh, Ba Lớt đám người căn bản thấy không rõ thân ảnh khuôn mặt. Mắt mở trừng trừng nhìn đạo thân ảnh này xông vào cung điện bên trong. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đệ tam tầng, tầng thứ 10. Hầu như trong chốc lát, tia chớp này một dạng thân ảnh, liền từ tầng thứ nhất, một đường xông lên tầng thứ 10. Sau đó, đem tất cả bạch ngân Bảo Dương, hoàng kim Bảo Dương, ám Bảo Dương, truyền kỳ Bảo Dương, thần cấp Bảo Dương càn quét sạch sẽ. Tiếp lấy, liền nghênh ngang ly khai trống rỗng cung điện, hướng xa xa bay đi, lưu lại Hoàng Long gia tộc người mất trật tự ở trong gió. Tốc độ thật nhanh, ốc nhật, Ba Đít thiếu gia, bên trong cung điện Bảo Dương đều bị cuốn đi. Ngoạn tàu, thực sự, bên trong cung điện Bảo Dương không còn một mống. Người này là ai? Dĩ nhiên cùng ta Hoàng Long gia tộc đối với. Hình như là vị kia Tử Long gia tộc khách khanh. Cái gì? một vị chính là một E55 cấp mạo hiểm giả. Tốc độ dĩ nhiên sắp tới loại tình trạng này. Ở đạo thân ảnh kia đi rồi. Hoàng Long gia tộc người nhìn trống rỗng cung điện, đều là gương mặt mộng bức. Ân, nơi này Bảo Dương vốn là bọn họ vật trong bàn tay. Nói như thế nào bị người đoạt đi đã bị người đoạt đi rồi. Đương nhiên, đối với Tần Phong cái kia tốc độ bất khả tư nghị, mọi người cũng cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Ghê tởm, Bảo Quân, lão tử muốn đem ngươi xé thành sợi mảnh nhỏ. Toái thi vạn đoạn, Hoàng Long, Ba Đít nhìn Tần Phong rời đi bối ảnh, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, tới tay Bảo Dương lại bị cướp đi. Chỉ có Chu Diệt người này mới có thể giải khai trong lòng hắn mối hận. Cái này Hoàng Long Ba Đít, một hai lần, lần thứ ba bất kính với ta. Lúc này đây, coi như một cái nho nhỏ giáo huấn a. Tần Phong một bên bay ở không trung, một bên trải vuốt sợi mới vừa thu hoạch, gương mặt mỹ tư tư. Ân, tổng cộng lại thu hoạch 42 cái thần cấp Bảo Dương. Bất quá cũng không còn nóng lòng mở ra Bảo Dương. Ân, hắn chuẩn bị đem Bảo Dương khuếch trương đến cuối cùng, lần thứ hai mở thống khoái. Tiếp lấy, Tần Phong một bên chạy đi, ba bên quét dọn dọc đường cung điện. Ở gấp trăm lần tốc độ phía dưới, hắn đã xa xa dùng mở đại bộ đội, có thể trước người khác một bước, thu được hết thảy Bảo Dương. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, đại nửa ngày sau, Tần Phong ba lô bên trong không gian đã chất đống như núi Bảo Dương, thần cấp Bảo Dương số lượng càng là đạt tới 1025 nhiều. Hơn 1000 cái thần cấp Bảo Dương. Biết lái ra bao nhiêu thứ tốt, Tần đã không cách nào tưởng tượng. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm nhắc nhở chợt vang lên. Hô, cảnh cáo, ngày gần tiến nhập quái vật dày đặc khu vực nguy hiểm, nên khu vực thích hợp tổ đội đánh quái, xin chú ý đi vòng. Kèm theo thanh âm, ở Tần Phong trước mắt xuất hiện một chỗ mênh mông thung lũng. Ở thung lũng bên trong sinh hoạt tất cả 100 mét cao, thậm chí 1000 mét cao khổng lồ quái vật, tiền sử cự tượng loại khác, á thần quái vật, tích phân, 0.001 phân, miêu tả, một loại lịch sử đã lâu tượng tộc, lấy da dày thịt béo, thể trạng cự đại mà xưng, thành niên tiền sử cự tượng, thân cao có thể đạt tới đến hơn 1000 mét, tiền sử hoàng kim cự tượng loại khác. Hạ vị thần minh quái vật, tích phân, 1 phân, miêu tả, titan cự viên, loại khác, á thần quái vật, tích phân, 0.01 phân, miêu tả, ở dung hợp titan máu phía sau, cuồng bạo titan cự viên ra đời. Loại này viên thể trạng cự đại, dũng mãnh thiện chiến, là một loại phi thường khó có thể đối phó quái vật. Titan hoàng kim cự viên. Loại khác, hạ vị thần minh quái vật, tích phân, 1 phân, miêu tả, viễn cổ huyết lang loại khác, á thần quái vật, tích phân, 0.001 phân, viễn cổ huyết lang vương loại khác, hạ vị thần minh quái vật, tích phân, 1 phân, toàn bộ thung lũng phóng khoáng vô biên, trong đó sinh hoạt các loại khổng lồ quái vật, càng là nhiều không kể xiết. Trong đó cấp thấp nhất cũng là á thần cấp quái vật, đồng thời có rất nhiều thần cấp quái vật. Hơn nữa, như thế rậm rạp chằng chịt quái vật, sợ rằng thượng vị thần minh đến đó cũng sẽ tê cả da đầu. Ân, chỗ này sơn cốc mục đích ban đầu chính là long tộc bọn hậu bối tổ đội đánh quái dùng. Bất quá, nhìn đám này rậm rạp chằng chịt thần cấp quái vật, Tần Phong thì có vẻ vô cùng lãnh đạm. Ân, cũng là thời điểm thử mình một chút lá bài tẩy hiệu quả cửu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,